Trường sinh giới, chương 613, Thiên cung chi chủ, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss lạnh lẽo thở dài gần trong gang tấc, nhưng không cách nào ghi ác. Am Lanh cung Hắc Am tử vong thiên cung bên trong, giờ khắc này dị thường yêu dị, trận đồ mông lung, treo ở tiêu thần trên đỉnh đầu. Con co ba đạo thiên ngan cũng bảo vệ ở bên, cường đại con rối thạch nhan vương, như là một đạo quỷ mị binh thường ở trong thiên cung lấp loe. Thay hình đổi vị, lưu lại tầng tầng huyễn ảnh, ở tiêu thần khống chế dưới. Trinh đang tim toi trong bóng tối ra thở dai người, bị người ta nhom ngo nhưng không cách nào ghi ác. Đây là dị thường nguy hiểm tin hiệu, tiêu thần không thể không biến sắc, nhấc lên hoàn toàn tinh thần đề phong. Đúng đột nhiên, con rối thạch nhan vương ra tay rồi. Cái kia ba tuyệt thiên địa đấm ra một quyền, trực đánh thiên cung đổ nát, sương mờ u tan loạn, đánh vòm trời chia năm xẻ bảy. Xuất hiện từng đạo mau đen khe lớn. Đo la, ba bố lạp lộ ra kinh sợ. Hắn ở cái kia nứt ra chen vòm trời nhìn thấy một tấm mơ hồ mặt người loe lên rồi biến mất. Tiểu quật long cũng phi thường giật mình. Hắn cũng nhìn thấy cái kia trương mơ hồ mặt người, ở bầu trời xám xịt bên trong, phi thường quỷ dị, mang theo một loại không nói ra yêu ta, nhưng vẻn vẹn la loe lên, liền biến mất con rối thạch nhan vương phong lên trời, ở phía trên không ngừng xoay quanh đánh ra, cuối cùng lại hang kinh ở tử vong thiên cung bên trong. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Mấy người cảm ghi ắc từng trận mau. Căn bản là không có cách bị bắt được đối phương khi thức. Tử vong thiên cung bên trong, khôi phục yên tĩnh, một vung tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngon. Chu vi, sương mờ u sam phun trao, hết thảy đều an binh lại. Nhưng vào lúc này, sát pha lang kêu lớn lên, a trương người quai, ở nay cực tĩnh mà lại hắc am tử vong thiên cung bên trong. Đột nhiên tiếng cao đặc biệt chói tai. Tiêu thần dung bét tướng thế giới bao phủ ma đi, nhưng vẻn vẹn cảm ghi ắc một đạo một cỗ vừa sau xa vừa khó hiểu khi thức tiêu tan. Cái khác cũng không hề bị bắt được cái gì, nên, chết tiệt, hắn, một tấm trắng bệch mặt người, hắn, hầu như gian vào khuôn mặt ta chen, cung ta không sinh cách nhau khoảng tấc xa, sát pha lăng sắc mặt phi thường khó coi, lồng ngực không ngừng chập trung. Rất hiển nhiên vừa mới hứng chịu rất lớn kích thích, đứng ở kẻ địch trước mắt cũng không đang sợ, người đều la bởi không biết ma sản sinh sợ hai. Ở nay tiên đoan nơi tràn ngập qua nhiều yêu ta, tầng 7 tổ quan ký ức nói biến mất liền biến mất. Liên quan với tiên đoan tất cả triệt để không gặp, sau xa thăm thảm y, phẳng phất co một đôi tay vo hình xoa đi tất cả những thứ này. Dù là ai đều rất khó bảo toàn chi chấn định. Ầm tiểu quật long đấm ra một quyền, đánh xuyên qua hư không? Ngươi, ngươi cũng thấy đấy, sát pha lang hỏi, nhìn thấy, cung ta trình diện đối lập, một tấm trắng bệch mặt, mặt trên nhiễm điểm điểm mau tươi, suýt sút nữa kề sát tới khuôn mặt ta trên, tiểu quật long bình tĩnh đẹp, này, tất cả mọi người đều hất vào hơi lạnh, tiểu quật long đã đạt đến chiến tổ tầng 7, cái kia trương trắng bệch mặt con đam cùng hắn đối diện. Này rốt cuộc là vật gì? Đang lúc này, cái kia thần thức hải hỗn loạn đại uy minh vương đột nhiên ra một tiếng yếu ớt xen gì. Mở song nhật, không xem qua thần tan loạn, tinh khi thần phi thường suy yếu. A, lang ngươi, hắn đột nhiên kêu lớn lên, sắc mặt dữ tợn, song nhật bất ngờ nổi lên, làm như nhìn thấy hoảng sợ nhất sự tinh. Vào đúng lúc này, mấy người đồng thời xuất hiện. Một tấm trắng bệch mặt chớp mắt ở thụy tay áo trước người biến mất rồi quay về hắc am. Đưa tay không thấy được năm ngon, đen kịt ma lại am lanh tử vong thiên cung bên trong. Bầu không khi căng thẳng đến cực điểm, ba bố lạp một tướng đại uy minh vương nang len nói. Cái kia trương mặt người, là ai, là hắn, đại uy minh vương thụy tay áo phi thường sợ hãi. Không ngừng kêu to, là hắn trở về, hắn muốn tới tác hồn, chấm, một đời minh vương, sợ hai đến cực điểm, tư duy tan loạn, ánh mắt tan ra, không ngừng la to trang như điền cuồng. Đang lúc này, con rối thạch nhan vương có cảm ghi ác sát, lại một lần nữa ra tay. Một đạo san lạn thần quang rọi sang phía trước cung điện. Hùng vĩ cự cung như la hoa tuyết giống như tan ra. Một tấm trắng bệch mặt người, nhiễm tảng lớn mau tươi, tự nơi đo loe len rồi biến mất ở xa soi hơn trong bóng tối. Nay một lần mấy người đều thấy được loại kia quỷ dị ma yêu khủng bố mặt người. Cảm ghi ác nói không ra lời, phi thường ta dị, tác hồn giả, hắn là tác phát, thật sự tới, đại uy minh vương ở trong bóng tối ren rỉ len, tựa hồ sợ hai tới cực điểm. Hắn là vùng thiên cung này nguyên bản chủ nhân, đúng không? Tiêu thần nhìn chằm chằm đại thanh minh vương, trầm tĩnh cực kỳ, nói, là hắn lưu lại tiên đoan phổ sách, thật sao, tác hồn giả, là hắn, chính là hắn, đường đường đại uy minh vương. Giờ khắc này càng ở khẽ run rẩy, dung nhan xinh đẹp tràn ngập sợ hãi, nói, hắn từ lâu chết rồi, đến tận đây, mấy người căng đem cẩn thận lên. Nơi đây lộ ra ta mon, nếu thật sự là thiên cung chủ nhan cũ, sau đồ rất không ổn, ngươi đem hắn thi thể ăn đi, hắn là tìm đến ngươi bao thu. Tiêu thần nhìn chằm chằm đại uy minh vương, những câu nói này nói rất chậm chậm, thế nhưng là sau sắc kích thích thụy tay áo, hắn sắc mặt tai nhợt không ép một đang lúc này, đại uy minh vương chen lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thi ảnh. Một tấm mặt tai nhợt dép kề sát ở thụy tay áo chen ô. Như là có một bộ ổ thi bo tới chen người hắn. Nay một lần, tiêu thần mấy người xem do do giang giang. Nhất thời lưng mạo khi lạnh, liền bọn họ đều không có thấy do người này là làm sao hiện lên. A, một, đại uy minh vương nhất thời kêu lớn lên. Cả người khẽ run rẩy, nằm ở trên mặt đất. Ma chen người hắn thi ảnh thi lại biến mất không còn tăm hơi. Sát pha lang cảm ghi ác cổ của Minh Trực Han, theo bản năng quay đầu lại nhìn ngó, nhất thời nhảy lên thật cao, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia thi ảnh trinh đứng ở phía sau hắn cười thảm đay. Quỷ dọa quỷ hu chết quỷ, ta cùng ngươi không cừu không oan, không muốn phiền ta, đi tìm cái kia nhan yêu đang chết Minh Vương. Đạo kia thi ảnh vo thanh vo thức biến mất, việc đã đến nước này, đã rất do giang, có thể xác định, cái kia đúng là tử vong thiên cung chủ nhan cũ, hắn tựa hồ nằm ở một loại trạng thái kỳ dị, cường đại như tiêu thần cung con rối thạch nhan vương đều không thể khoa chặt hắn. Xem ra người này phi thường không đơn giản, tiêu thần nghĩ tới qua lại các loại, càng là hồi tưởng, càng cảm thấy người này, phi thường không bình thường. Thậm chí rất nghịch thiên, đúng, hiện tại tỉ mỉ suy tư, tiêu thần không khỏi hất vào hơi lạnh, tòa này thiên cung chủ nhan, tựa hồ phi thường nghịch thiên, tự tưởng tượng cương đại, phải biết ngay xưa người kia, đã từng tập hợp đủ dép cốt, xong vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong một cái thần bi vị chi. Hiểu do tương lai việc, chuyện như vậy tuyệt không là bình thường tổ quan có thể làm được. Tiêu thần do giang giang nhớ tới ngay xưa bản thân nhìn thấy cảnh tượng. Ba thanh nhiễm thần huyết chiến kiếm bẻ gãy ở đây. Đến tột cung cần thế nào sức mạnh, mới có thể lấy bẻ gãy chiến kiếm. Không có ai so với tiêu thần càng đem hiểu do. Co rơi trận đồ chiến kiếm có cỡ nào kiên cố. Nhưng cũng bị người kia bẻ gãy ba thanh. Giết hắn người cố nhiên khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng tử vong thiên cung chủ nhan. Cũng tuyệt đối là đăng phong tạo cực cường giả, không phải bình thường tổ quan có thể so sánh với. Ta biết rồi, đang lúc này ba bố lạp đột nhiên mở miệng, nói, đây là, hoan, năng lượng, ta giới cũng từng xuất hiện những chuyện tương tự. Mau sam xương mờ u la linh hồn của hắn sụp đổ sau kết quả hình thành. Tử ma bất diệt, ở trong thai nghen một loại hoan. Cái kia trương không cách nào bị chúng ta bị bắt được mặt người trinh là loại kêu oan hình thanh. Thứ này cường đại sao? Tiêu thần cao may hỏi. Đây là một loại đặc thu tồn tại. Kho ma nói cường đại hay không? Nhưng cũng không lọt chỗ nào. Ba bố lạp cũng không phải rất sang tỏ. Nhưng có một chút, tiêu thần nhưng là có thể khẳng định. Vật này tựa hồ phi thường kho đối phó. Liền đại uy minh vương trong biển thần thức dấu ấn cũng có thể xoa đi. Ngẫm lại liền có thể sợ, nếu như không phải trận đầu cung thiên ngan các loại. chờ, Gia Than, chấn nhiếp đối phương, e sợ trước mắt mấy người rất nguy hiểm. Kha kha co hay không ở toa này tử vong thiên cung bên trong. Đang lúc này, tiêu thần hỏi trong không gian huyệt đạo thiên ngoại thiên cung người người ngoài các loại. Ở nơi sâu xa của thế giới tử vong, mấy người hồn hòa vẫn như cũ phi thường suy yếu. Tuy thời cũng có thể tát, đạt được tin tức này sau. Tiêu thần phi thường quả đoan, không muốn ở đây kế tục dừng lại tiếp. Nói, đi, chúng ta rời đi nơi này. Tử vong thiên cung chủ nhan cũ hoa thành một loại kỳ lạ tồn tại. Loại kiêu oan sức mạnh rất khó dự đoán. Tiêu thần không muốn hao tổn nữa. Lấy con rối thạch nhan vương mở đường. Không có cái gì có thể chống đối. Bụi mờ u tràn ngập, thiên cung đổ nát ra một con đường. Xuyên thủng ngoại giới xương mờ u sam. Bọn họ trực tiếp độn ra khu vực này. Khi xuất hiện ở tử vong trên mặt đất sau, mấy người con chưa kịp thở ra một hơi, liền lại bị kinh sợ. Giữa bầu trời xương mờ u cuồn cuộn, xương mờ u sam đi theo đi. Cũng trong lúc đó, bị tiêu thần đề ở trong tay đại uy minh vương. Không ngừng run rẩy, thần thức của hắn hải trinh đang tan vỡ. Có sức mạnh thần bi né qua tiêu thần. Trinh đang ăn mòn đại uy minh vương linh thức. Giết hắn, bằng không thi loại này oan niệm đem trước sau quấn quanh ở chúng ta bên người. Ba bố lạp kiến nghị hắn đa xong. Trong lòng tiêu thần lẫm liệt, ba đạo thiên ngan, thần đồ, sách cổ phan biệt trôi nổi ở tiêu thần, tiểu quật long, sát pha lang đam người chen đầu. Lúc này mới không qua nửa phút mà thôi, đường đường đại uy minh vương liền bị người vo thanh vo tức tan vỡ thần thức hải. Cái này oan sức mạnh thật là đang sợ, ầm đang lúc này, tiêu thần trong tay đại uy minh vương đột nhiên chấn động. Tranh thoát bàn tay của hắn, rơi ở trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy kinh sợ sự tinh sinh, thân thể của hắn nứt ra rồi, từ đó đi ra một cái âm u đầy tử khi người đàn ông trung niên. Mang theo vo tận cách âm sát khí tức, đây là, sát pha lang và cửu đầu xa nhất thời trường lớn bảy con mắt. Cực kỳ thật cẩn thận đề phong rồi lên, tiêu thần đã thấy, đó là sát khí ngưng, tụ thanh. Cũng không phải thật sự là than thể mau thịt, ăn đi ta huyết nhục, thai nghen ta lau như vậy, ngươi có thể ngủ yên, thanh âm lạnh lẽo ở tử vong trên mặt đất vang lên. Cái kia hoàn toàn có sát khi ngưng tụ thanh người trung niên. Mang theo ngập trời khi thức tử vong, lạnh lung ngưng mắt nhìn đại uy minh vương, sau đó có nhìn chằm chằm tiêu thần mấy người, ở phía trên đỉnh đầu hắn. Manh mong vào bờ xương mờ u sam đang cuộn trao manh liệt. Cái này quay vật, tiểu quật long hất vào hơi lạnh. Tiêu thần cũng giật nảy cả mình. Cuối cùng đã do răng rồi vì sao không cách nào nhận biết được đối phương tồn tại. Người này cũng không ba bố lạp nói tới như vậy. Thai nghen ở xương mờ u sam bên trong. Ma la thai nghen ở đại uy minh vương trong than thể. Vào thượng tổ quan thi thể không phải ăn ngon như vậy dưới. Khi nghe được câu này sau, tiêu thần mấy người càng là biến sắc, người này là vào thượng tổ quan, mà lại tựa hồ so với dĩ vang bản thân nhìn thấy dị giới vào thượng tổ thần cường đại nhiều lắm. Người muốn như thế nào? Cửu đầu xa hỏi, chết đi vào tận năm tháng, con có thức tỉnh một ngày, trời cao đợi ta không tệ, người đàn ông trung niên đáp lại. Nhìn quét mấy người, khi thức tử vong nhất thời che ngợp bầu trời ma ra. Nói, con kia run rế đem ta thi thể nuốt, các ngươi lại con muốn hắn mang đi, ta muốn nuốt chửng các ngươi. Nói khoác không biết ngượng, tiêu thần không muốn tự mình ra tay, để con rối thạch nhan vương tiến lên, chặn lại giòi hắn, thật mạnh mẽ than thể, ta hình thể diệt vong, chính là nào than tốt nhất đỉnh lo. Sát khi biến thanh thanh người đàn ông trung niên, âm lanh nói như vậy, khẩu khi đến la không nhỏ, thạch nhan vương than thể ngươi đam đoạt, cửu đầu xa lên tiếng nói, hắn không tin đối với mới có thể làm được, ta tuy rằng không có dĩ vang sức mạnh lớn, thế nhưng ta làm như oan tồn tại, không lọt chỗ nào, đoạt một bộ chiến thể tinh là cái gì, nói tới chỗ này, hắn thỏa man gật gật đầu. Nói, rất tốt, tuyệt đỉnh thạch nhan vương chiến hưu, so với được với năm xưa đến giết ta thượng đế cai di. Đam người tiêu thần nhất thời giật nảy cả mình, giết tử vong thiên cung chi chủ người căng la thượng đế. Thực sự ngoài dự đoán mọi người, thượng đế con chưa chết sao? Hắn ở thế giới nay sang lập tối ổ nơi. Chết hay chưa ta không biết, bất qua ta biết người muốn chết, ta ở các ngươi chen người cảm ghi ác được một tia khí thế của hắn. Hẳn là đến từ cung một thế giới, người đã từng thấy tương lai, có biết hay không người có thể sống sót. Tiêu thần lạnh lung diện đối mặt, đồng thời lấy ra sách cổ, thần đồ các loại, ta thấy tương lai, sớm đã trở thành lịch sử, hiện tại đã đi ra cố định quỹ tích, nói tới chỗ này. Hắn đột nhiên nhào tới, đến thẳng tiêu thần, đang lúc này, nay đoàn sát khi hoa thành bóng người đột nhiên kêu thảm lên. Một cái cao bằng long bàn tay lọ đa giống như la kinh nghiêu hấp thủy. Đem cái kia anh sát khi hấp thu, kết quả này không chỉ có để ba bố lạc mấy người giật mình. Chính là tiêu thần chính mình cũng không nghĩ tới, cái kia thu gom ở trên người la chay đa lại chính mình bay ra. Mặt trên đồ văn phong ra từng đạo ánh sáng. Đêm nay sát khi nung nấu hấp thu vào, ầm ầm ầm đang lúc này, giữa bầu trời sương mờ u sam cuồn cuộn hạ xuống, cũng toàn bộ bị hướng về lọ đa manh liệt ma đi. Đây là một bức kỳ dị hình ảnh, lọ đa thể tích không tới, thế nhưng la manh mong vào bờ đang sợ sương mờ u nhanh hấp thu. Để vung trời này khôi phục yên tĩnh. Ầm cuối cùng, cái kia mảnh tử vong thiên cung rơi rụng ở trên mặt đất. Nó vị chi không gian thứ nguyên đa sụp đổ, tiêu thần dung thần thanh đem thiên cung toàn bộ luyện hoa hấp thu. Cuối cùng, hắn lại tập trung trong tay cái kia đa yên tĩnh lại lọ đa chen. Đây thật sự là một tông kỳ vật, rất khó can nhắc thấu. May mà bị này thầy thường hấp thu, bằng không thì người kia. Tuy rằng tuyệt đối sức chiến đấu không có đăng đỉnh, thế nhưng là rất phiền phức, ba bố lạp nói như vậy, là thượng đế giết hắn, là thượng đế sang lập tối ổ nơi. Tiêu thần tự nói, tin tức này rất trọng yếu, cái kia xa soi quá khứ, cửu trao tổ thần liền từ lâu đi vào thế giới này. Có thể con lưu lại bộ phận hậu chiêu cũng khó nói. Sương mờ u sam cung tử vong thiên cung từ đây biến mất ở thế gian. Cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện, đại uy minh vương linh thức đa bị xoa đi, nhưng khổng lồ hồn lực cũng không hề tan loạn, than thể ấy bị tiêu thần lại tế luyện, sau cơn mưa đem thiên ngoại thiên, người người ngoài các loại, chờ, hồn hỏa truyền vào tiến vào, bọn họ cung bộ than thể này, vốn là đa dung hợp qua, bây giờ giống như không duyên cớ đạt được một bộ cường đại chiến thể. Bất qua. Vẻn vẹn là chiến tổ ma thôi, cũng không phải là chan trinh tổ thần, mặc dù bọn hắn ở thương theo trong biển thần thức, tìm hiểu vào tận thần tắc cung bản nguyên, nhưng chung quy không phải là minh khai sang. Sau đó, bọn họ hỏa hướng về nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong phong đi. Ở thiên ngoại thiên cung người người ngoài dẫn dắt đi, lao thẳng tới nơi nào đo vực, nay nơi sâu xa của thế giới tử vong. Tràn ngập qua nhiều bí mật, không thể nào hiểu được, tốn thời gian dòng ra hơn một tháng, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều nguy hiểm, bọn họ rốt cục đi tới chỗ cần đến, ngay khi phía trước, dòng ra bảy toa tử thanh, sắp xếp thành thất tinh bắc đầu hình, sừng sững tọa lạc ở nơi đó, hắc văn cuồn cuộn, sát khi trung thiên, mỗi toa tử thanh đều lượn lờ một đạo ánh sáng giết sốc. Kha kha, liền bị nhan ở nơi đây. Đang lúc này, tiêu thần nhảy cảm thấy được cái gì? Lấy bét tướng thế giới dẫn dắt mấy người nhanh trốn xa. Biến mất không còn tăm hơi. Dị giới các thần, lại vẫn còn ở nơi này. Không có rắt đi, tiêu thần ở xa soi chen vòm trời. Lấy ban cổ thạch lệnh đức đi mấy người khi thức. Sát cơ lộ, thế nhưng trước mắt nhưng rất phiền phức. Vừa khắc thường giới các thần ở xung quanh mắt nhìn chằm chằm. Lại có bảy toa phi thường quay dị thai cổ ma thanh tọa lạc ở đây. Rất khó đối phó, cách chương.